Ách, công chúa điện hạ. Chương 35, chúng ta chạy trốn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi công chúa điện hạ mất tích, tất cả tin tức ở Dịch Châu đều là dùng 800 dặm kịch liệt truyền đi. Một ngày ít nhất một lần. Về phần nội dung tin tức, không cần hỏi, đương nhiên vẫn là về vị đang mất tích kia. Là người đem Dịch Châu thậm chí kinh thành đều huyên náo gà bay chó chạy Vũ Dương đại trưởng công chúa điện hạ. Tại Hoàng Cung, trong ngự hoa viên, Lý Cẩn Hàm một thân váy đỏ ngồi ở lương đình nghỉ mát. Gương mặt mang ý cười sáng lạn, mà An Uyển ngồi đối diện nàng lại hoàn toàn trái lại. Hôm nay An Uyển mặc một thân váy dài màu trắng, mặt mang mỉm cười càng là nhất kiểu dịu dàng. Lý Cẩn Hàm cùng An Uyển dừng cùng một nơi, chính là phong cảnh tốt nhất trong Hoàng Cung. Cũng không nói ai đẹp hơn được ai. Hai cái mỹ nhân một tươi đẹp quyến rũ, một ấm áp cao quý, tựa như một đóa hoa mùa xuân và trăng mùa thu, đều có nét riêng, nhưng lại đồng dạng hấp dẫn người. Nhất là hai vị này gần đây luôn như hình với bóng. Ở cùng nhau tựa hồ tăng thêm vài phần hài hòa. Uyển tỷ tỷ gần đây như thế nào luôn mặt mày ủ rũ vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy ta liền làm ngươi thật sự không vui sao? Lý Cẩn Hàm trên mặt giống như mang theo hai phần ấm ức. Một bên nói, một bên tội nghiệp nhìn An Uyển. An Uyển nghe vậy lại chỉ ngước mắt nhẹ nhàng nhìn nàng một lần. Cũng không ăn nàng được bộ dạng này. Người biết rõ mấy ngày trước từ Dịch Châu truyền đến tin tức nói là Vũ Dương mất tích. Ta đương nhiên lo lắng nàng. Người cần gì phải càn quấy. Chung đụng đủ lâu. Lý Cẩn Hàm là một người có tính tình gì? An Uyển đương nhiên cũng rõ ràng. Nói chuyện cũng liền trắng ra không muốn khách khí. Cùng Lý Cẩn Hàm loại người này khách khí. Đơn thuần chính là cho nàng cơ hội càn quấy được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời nói rõ ràng như vậy cũng không dễ nghe. Lý Cẩn Hàm nghe vậy bất mãn có chút cong miệng. Bất quá trừ đi câu. Càn quấy. Kia. Nàng kỳ thật để trong lòng chính là câu kia. Lo lắng nàng. Vì vậy ra vẻ giận dỗi nói. Ta ở đâu càn quấy a, còn có. Vũ Dương ở trong lòng ngươi liền quan trọng như vậy sao? Ngươi lại vì nàng nói ta như vậy. An Uyển có chút nhíu lại lông mày. Không muốn để ý tới nàng. Vì vậy quay đầu nhìn về phía hồ nước bên ngoài lương đình. Hôm nay ánh nắng sáng chói thời tiết vừa vặn. Chính là thoáng có chút nóng. Trong nước hồ xanh nhạt này thậm chí ngay cả nửa cái nước động cũng không có. Cũng không biết những con cá này đều trốn đi nơi nào nghỉ mát rồi. Vừa nhìn An Uyển tức giận không để ý tới nàng. Lý Cẩn Hàm tranh thủ thời gian liền đem chút tiểu tính tình này thu lại. Nàng vốn là vụng trộm nhìn sắc mặt An Uyển một chút. Cảm thấy cũng không có quá khó nhìn. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đi qua giật giật tay áo An Uyển. Nhỏ nhỏ âm thanh nói, như thế nào, tức giận rồi, ta cái kia chính là thuận miệng oán giận đôi câu mà thôi. Không có ý gì đâu, người đừng tức giận a, mỗi lần đều như vậy. Cho nàng một chút mặt mũi ra hỏa này liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối với nàng tức giận nàng lại ba ba chạy tới nịnh nọt ngươi. An Uyển bất đắc dĩ nhìn Lý Cẩn Hàm một cái, xem như đối với nàng triệt để bất đắc dĩ. Nhẹ thở dài, An Uyển vẫn lại lần nữa mở miệng. Cẩn Hàm, người đừng luôn nhằm vào Vũ Dương. Nàng là vì cô nhi quả mẫu chúng ta. Gánh vác gánh nặng triều đình này. Thậm chí đến nay cũng chưa gả. Ta cùng Hoàng đế đều thiếu nợ nàng. Hiện nay nàng mất tích ở Dịch Châu. Nhiều ngày như vậy ngay cả một chút tin tức cũng không có truyền về. Ngươi làm sao có thể để cho ta không lo lắng nàng đây? Chuyện đam mỹ. Cô nhi quả mẫu, gì gì đó, thật là một cái từ chói tai. Lý Cẩn Hàm có chút nhíu nhíu mày không vui, rồi lại rất nhanh thu lại tâm tình. Mang trên mặt chút ra vẻ không thèm để ý nói. Yên tâm, người Vũ Dương khẳng định không có chuyện gì đâu. Người cũng không phải không biết nàng có bao nhiêu mị lực. Tin tức mất tích này vừa truyền về. Trong kinh thành ít nhất có hơn phân nửa đệ tử thế gia đều chạy đến Dịch Châu. Ngay cả đệ đệ đáng thất vọng của ta, nghe nói cũng chạy đến rồi. Nhiều người như vậy, nhiều thế lực như vậy, Nhất định có thể tìm được nàng a. An Uyển nghe vậy nhẹ nhìn nàng một lần. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng thật ra Lý Cẩn Hàm bỗng nhiên đối với chuyện này giống như có chút hứng thú. Lần nữa chủ động tiến đến trước mặt An Uyển. Sau đó hướng về phía nàng mở to hai mắt cười nói. Lần này nhiều thanh niên tài tuấn vì Vũ Dương ngàn dặm xa xôi chạy tới rồi Dịch Châu cứu giá như vậy. Người nói, chúng ta Vũ Dương đại trưởng công chúa Điện Hạ có thể mang cái phò mã trở về hay không đây? Những ngày này đều lo lắng cho Sở Thiêu. Loại vấn đề này An Uyển thật đúng là không nghĩ tới. Nghe vậy lập tức sửng sốt một chút. Bất quá lập tức, nàng lại cười. Cái kia theo Cẩn Hàm nói. Vũ Dương sẽ vừa ý ai sao? Lại nói tiếp, sẽ không đúng lúc chính là đệ đệ Trạng Nguyên Lang của ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu giá a. An Uyển nói xong lời này liền nhìn chằm chằm nét mặt của Lý Cẩn Hàm. Nhưng không ngờ này người lại nhếch miệng, vẻ mặt không vui, liền tiểu tử kia, công chúa Điện Hạ kiêu ngạo của chúng ta nhìn không vào đâu. Nói xong dừng một chút, thần sắc trên mặt nàng lại thay đổi. Phảng phất có chút hưng phấn, thậm chí ngay cả con mắt đều sáng vài phần. Mấy ngày trước nghe tin tức truyền về nói, lần này mất tích cùng với Vũ Dương còn có tiểu người hầu kia của Hoàng đế. Tiểu thám hoa, lần trước trong ngự hoa viên này, chúng ta cũng gặp hắn một lần. Tiểu tử kia lớn lên tựa hồ vẫn rất tốt đấy. Lý Cẩn Hàm từ trước đến nay là một người không đáng tin cậy. Nhưng là hôm nay nghe xong nàng nói, trong đầu An Uyển lại thật sự xuất hiện gương mặt của Giang Cửu. Nhân tiện, nàng còn suy nghĩ thầm ý trong lời nói của Lý Cẩn Hàm cũng rất có khả năng. Lúc phần lớn nhân mã từ Kinh Thành bước vào Dịch Châu, thì Giang Cửu cùng Sở Thiều đã ở trong gian phòng không có cửa sổ kia đợi được 5 ngày rồi. Trong 5 ngày này, trừ bỏ mỗi ngày 3 bữa cơm đều có người đúng giờ đưa tới để ở ngoài. Giang Cửu cũng không thấy có người nào khác xuất hiện, cũng không biết những người tại sao lại mang các nàng đến nơi này. Mà đợi ở nơi này cũng không thể quan sát được khung cảnh xung quanh. Thậm chí có thể làm cho người ngay cả ngày đêm cũng đều phân biệt được. Giang Cửu vẫn là dựa vào tay tính tính toán toán. Nàng đã tại nơi này ăn 13 bữa cơm rồi. Thế mới biết thời gian ước chừng đã qua 5 ngày. Công chúa, chúng ta muốn một mực đợi ở chỗ này. Cái gì cũng không làm sao. Giang Cửu không hài lòng nằm úp lên cái bàn duy nhất trong phòng. Cầm gối lên trên cánh tay. Nghiêng đầu nhìn Sở Thiêu. Cái kia Giang đại nhân muốn làm cái gì đây? Sở Thiêu buông xuống quyển sách không biết từ đâu tìm đến. Vẻ mặt bình tĩnh thậm chí hơi mỉm cười mở miệng. Lúc đầu sau khi hốt hoảng, ý định là bị vị công chúa Điện Hạ bình tĩnh này lây nhiễm. Giang Cửu cũng bình tĩnh xuống. Về sau cũng không có gặp cái gọi là bọn cướp kia. Khiến cho nàng càng phát ra thả lỏng thậm chí lười nhác rồi. Nghe xong Sở Thiều nói, nàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó vẻ mặt hưng phấn nói. Điện Hạ, đợi ở chỗ này một chút ý tứ cũng không có. Không bằng chúng ta cùng nhau chạy đi a. Sở Thiều nhìn Giang Cửu. Vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Cho đến khi tự cảm thấy cùng chạy trốn cũng khá kỳ lạ. Sắc mặt của tiểu Giang đại nhân cũng dần đỏ lên. Hơn nữa bắt đầu không biết làm sao rồi. Nàng mới nhẹ nhàng mà cười cười. Nhả ra hai chữ. Được thôi. Ai. Này là đáp ứng sao? Tiểu Giang đại nhân chớp chớp con mắt. Có chút kinh ngạc. Sở Thiều cười cười. Cũng không quản giờ phút này nhìn qua có chút ngu si Giang Cửu. Nàng bình tĩnh để sách xuống, bình tĩnh đứng lên, nhàn nhạt điều chỉnh y phục trên người, sau đó bình tĩnh đến trước cái cửa duy nhất, nhẹ nhàng đưa tay đẩy, cửa lập tức phát ra tiếng, két, nhỏ, cửa bị đẩy ra, cho nên nói, cái cửa này kỳ thật cho tới bây giờ đều không có khóa qua sao. Giờ khắc này tiểu Giang đại nhân chỉ cảm thấy mất mát, không chấp nhận được. Giang đại nhân không phải muốn chạy trốn sao? Như thế nào còn đứng ngốc đứng ở đây? Sở Thiêu câu dẫn khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong khóe mắt đều là vui vẻ. Cho đến khi thấy Giang Cửu đỏ mặt ngẩn đầu lần nữa. cái gì cũng không dám nói. Vội vàng đi theo công chúa điện hạ ra khỏi cửa. Bên ngoài chính là một cái hành lang tối đen, nhìn rất giống như mật thất trong truyền thuyết. Mượn ánh sáng từ mấy ngọn đèn hai bên hành lang, Giang Cửu thò đầu ra nhìn một hồi lâu, rốt cuộc xác định không chỉ căn phòng kia không có người trông coi, ngay cả hành lang này cũng không có một bóng người. Rốt cuộc là người nào bắt cóc các nàng đến? Nếu như bắt người, thì tại sao lại không có người nào trông coi? Giang Cửu nhìn hành lang yên tĩnh có chút nghi hoặc và xoắn xuýt. Công chúa điện hạ uy vũ khí phách cũng đã cất bước đi qua người nàng, vẻ mặt bình tĩnh bước vào cái hành lang tối đen kia. Công chúa điện hạ, ngài không sợ trong địa đạo quỷ dị này có cơ quan hay ám khí gì hay sao? Trong tiểu thuyết đều là viết như vậy kia mà. Giang Cửu rất muốn nói dừng, nhưng mà công chúa điện hạ đã vẻ mặt dũng cảm đi mất rồi. Hơn nữa thập phần thuận lợi đi ra hơn 10 thước cũng không có xảy ra chuyện gì. Sao, Giang đại nhân, có chuyện gì sao? Công chúa điện hạ đi hơn 10 thước nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại, vẻ mặt nghi vấn, tựa hồ cũng không biết Giang Cửu tại sao lại gọi nàng. Đồng thời càng thêm không rõ nàng đưa ra đề nghị chạy trốn, vì cái gì vẫn đứng ở ngoài cửa phòng dẫm chân tại chỗ như vậy. A, không sao, vi thần chỉ là muốn mời công chúa điện hạ đi chậm một chút. Giang Cửu cúi đầu bước nhanh về phía trước, vẻ mặt có chút lúng túng, trong lòng càng điên cuồng mắng các tác giả tiểu thuyết, phải không? Cũng tốt, Giang đại nhân cũng nhanh một chút a, Sở Thiều cười tủm tỉm đáp ứng. Bộ dạng tâm tình không tệ. Giang Cửu nghe xong lời của nàng sắc mặt lại càng đỏ hơn, dưới chân cũng không khỏi nhanh tăng tốc độ, rất nhanh liền đi tới bên cạnh Sở Thiều. Sở Thiều nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó một lần nữa cất bước tiến lên. Lúc này Giang Cửu cũng không dám lại nghi thần nghi quỷ, nàng nhắm mắt đi theo sau lưng Sở Thiều. Ngoài ý muốn, các nàng rất thuận lợi đi tới cửa ra vào. Cách chương